Chương 230, sờ một cái đại tư mệnh. Bị nghẹn lại Yến Du thật là muốn nổ rồi, hết lần này tới lần khác người ta đại tư mệnh còn muốn nói, ngươi đối ta bội tình bạc nghĩa thì thôi, còn xóa đi ta ký ức, hiện tại còn muốn phủ nhận, nhị ca ngươi đến phân xử thử. Yến Tử Thiểu, xin hỏi hắn tại nơi nào, đây là có chuyện gì, rốt cuộc đều tình huống như thế nào, đã mộng xong rồi? Yến Tử Thiểu, lại nghe được Mỹ Nhi đang nói, bình cái gì ly, đại tiểu thư làm cái gì đều là đu nờ dê, ngươi khẳng định là cặn bã. Đại tiểu thư mới đối ngươi bội tình bạc nghĩa, lời này khiến đại tư mệnh nghiêm túc nhìn về Mỹ Nhi, thán phục vị này quy luật, cũng muốn biểu thị đồng ý, có thể Yến Du đã không còn mở cho hắn miệng cơ hội, ngươi im miệng nha. Tiếp tục đi mắc lều đồng đại tư mệnh, giống như hiền phu lương phụ, thấy được Yến Du càng hỏng bét tâm cái này hôn trướng, đuổi là đuổi không đi, hắn là tiểu bảo cha, đánh, lại không thể đánh chết. Yến Du chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ, quay đầu liền đi đả tọa. Nàng thực sự là chưa từng gặp qua dạng này người, Yến Tử Thiểu cũng thế, hắn đều không nghĩ tới, cái này coi như rất có thể nhịn đại tư mệnh, thế mà, thì ra là như vậy người, thế nào nói cái gì đều có thể nói ra miệng. Mỹ Nhi lại khác biệt, nàng rất vui vẻ, bởi vì nàng suy nghĩ, đại tư mệnh mặc dù lợi hại, thế nhưng là đại tiểu thư lợi hại hơn, đại tiểu thư thế mà có thể xóa đi cái này đại tư mệnh ký ức, a thế là tâm tư dị biệt mấy người. Tại có chu tờ xấu hổ không khí phía dưới, nên đón ân tầm dực, mà hắn vừa đến, Yến Du giống như lừa đại xá kéo hắn đi no y trùy hệ nở vô thanh chi tốt lều vải, đại tư mệnh đáy mắt chẳng cười, một mặt đưa tay cạo nhẹ phá tiểu tể tể mặt non nớt, người sau có chút lầm bầm một tiếng, còn mạnh hơn bắt lấy cha hắn ngón tay, động tác cực nhanh nhẹn. Thế là, bị bắt lấy đại tư mệnh liền nhẹ cười yếu ớt lên tiếng đến rồi, mà vừa đem lực chú ý từ miên man bất định chuyển rời đến trên giấy ân tầm dực, sắc mặt dần dần ngưng trọng, ngài ý là, dưới mắt toàn bộ ưu đô cảnh, đều lấy bị loại quái vật này thu nạp tại trong túi ân lưu phong, giờ phút này cu nở dê tại nhìn Yến Du vẽ ra đến tấm đồ kia, chỉ cảm thấy nhìn thấy mà giật mình, con ngươi sắc không phía trước nặng túc, hắn thậm chí không thể không hoài nghi, này lại không là vương đình thiết kế tuyệt hậu độc kê ửng, bao quát vương đô đê khâu, cu nở dê tại từng bước xâm, chiếm phạm vi bên trong. Yến Du đầu ngón tay gõ nhẹ mặt bàn, thần thái lạnh nhạt, là lấy, ta trước mắt đối vương đô có tham dự hay không việc này, cầm giữ nguyên ý kiến. Ân tầm dực gật đầu đồng ý, không sai, nhìn từ điểm này, hiện nay xuất thủ khả năng không lớn, hắn mong muốn U đô, nên giàu có phì nhiêu U đô, nhưng QNZ không bài trừ, hắn tại từ đó trợ giúp. Ừm. Yến Du gật đầu, cho nên ta kế hoạch đem tư mệnh phủ người, dùng tại bên ngoài, hạch tâm người. Còn cần ngươi điều đi. Yến Các Lao yên tâm, quân tử tông cùng ta trong vương phủ người đều đã chuẩn bị sẵn sàng, ngươi cần bao nhiêu nhân thủ, chỉ cần phân phó. Bên trong vây ước 3.000, tu vi cần tại nguyên phủ cảnh, khắc cần tinh nhuệ 100 người, tu vi ít nhất tại kim đan cảnh, theo ta xuống sông. Yến Du Tâm có tính toán trước làm ra an bài. Tốt, bản vương lập tức an bài. Ân Tầm Dực trong lòng cũng đã coi nhân tuyển, cho nên hắn trực tiếp đưa tới đại hộ vệ. Lệnh hắn đi tìm quân ngạn viên, lấy tại giữa trưa trước đó, triệu tập hảo nhân thủ. Yến Các Lao nhưng còn có những an bài khác tạm thời chưa có, vương gia có thế về trước phủ nghỉ ngơi, ngày mai bắt đầu mới là từ đầu. Ân Tầm Dực suy nghĩ cũng thế, lúc này mới cáo lui, cũng đi tìm đại tư mệnh gặp cái lễ, dù sao hắn vừa rồi bị lôi đi phải gấp, cũng còn không chào hỏi đâu. Cô nãi nãi, thương lượng chuyện gì? Ân Lưu Phong tại cha ruột sau khi đi, ngầm đâm đâm cùng Yến Du đánh cái thương lượng, sau đó mới mang theo nhị mao ly khai. Bọn người lần thứ hai đi hết, Yến Tử Thiểu, Mỹ Nhi cũng xuống dưới nghỉ ngơi, Yến Du lại ngủ không được, dù sao nàng bình thường đều là cùng con trai cùng một chỗ ngủ, hôm nay con trai không tại, thật đúng là không quen. Như thế lật qua lật lại hai về, Yến Du liền vô ý thức cảm giác hướng con trai, có thế rõ ràng nghe được đứa con yêu ngủ say nhỏ tiếng lẩm bẩm, con mèo mở dạng. Chỉ là tại con trai trong tiếng hít thở, còn kiêm hôn tạp có một đạo đều đều, kéo dài thanh thiện tiếng hít thở, động tĩnh này không hề nghi ngờ là đại tư mệnh. Nội tâm dần dần bực bội Yến Du, nàng trực tiếp đứng dậy chuẩn bị đi nắm chặt lên đại tư mệnh, dựa vào cái gì nàng ngủ không được, hắn ngược lại là có thể ôm đứa con yêu ngủ hơi nhiều bởi vì lấy hai tọa lều vải cách cũng không xa, Yến Du mấy bước liền đi tới, thế là nổi giận đùng đùng nàng trực tiếp liền vén lên mảnh lều nhỏ. Lọt vào trong tầm mắt chính là ngủ hơi nhiều một lớn một nhỏ. Rút đi đại tư mệnh váy dài huyền bào rung giật, đan ăn mặc vừa vặn gấm trắng áo lót, quần lót, thon dài cân xứng dáng người nhìn một cái không sót gì, nhất là cặp kia không chỗ sắp đặt đôi chân dài, đặc biệt nhận người mắt. Dù sao giờ phút này hắn đang nghiêng thân, vừa vặn đối mặt với Yến Du, trong ngực liền đoàn lấy cái tiểu tể tể, cái kia con trai tỷ lệ, cùng cái này đôi chân dài tỷ lệ, trên lệch quá lớn tự nhiên có thể tạo thành thị giác lên mãnh liệt xung kích. Thấy được khí thế hùng hổ mà đến Yến Du có chút dừng lại, đại khái là bị chân tinh chấn nhiếp một chút, nàng cảm giác chính mình chưa từng thấy dài như vậy chân, bất quá tại chỉ hoãn qua LN đầu tiên sau đó, nàng còn là bản năng nhìn con trai. Nhưng lúc này nhóc con, đang đoàn mở tại đại tư mệnh trước bộ ngực, ngủ được quên hết tất cả, cho nên Yến Du không thể tránh né nhìn thấy đại tư mệnh bị con trai to mở đến có chút lộ rõ lồng ngực. So gấm trắng áo lót còn có quang trạch xanh ngọc vân ra, phảng phất biết phát sáng, nửa chặn nửa che tại dưới vạt áo, càng lộ ra muốn nói còn đừng cấm dục mỹ cảm. Yến Du liền liền ngây ra một lúc, chủ yếu là nàng chưa thấy qua như thế quần áo không chỉnh tề người, xem như nữ quân. Người nào dám ở trước mặt nàng quần áo không chỉnh tề tìm gọt sao? Lại nói tiếp, Yến Du liền thật sửng sốt, bởi vì nàng đối mặt một đôi mở mắt ra, cái kia tím như tinh vân, mông lung sâu yếu ớt con mắt, hình như có không gì sánh kịp ma tính, có thể đem bất luận cái gì tới tiếp xúc đồ vật, bao quát ánh mắt, toàn bộ nuốt hết. Tiểu ngư nhi mà nửa mở con ngươi đại tư mệnh, nguyên bản còn chưa tin Yến nữ quân lại nửa đêm bổ nhào hắn phòng, tập trung nhìn vào mới xác định. Nàng thật đúng là đến rồi. Con cá này, thế mà câu được, rất tốt. Thế là lười biếng vô vô con trai lưng mềm nhỏ đại tư mệnh, hắn liền thuận tay vô vô một bên không vị, ngủ sao hoàn hồn Yến Du mặt mày hơi rút co lại, mới mấp máy môi nói, đem tiểu bảo đưa ta. Một tay mở ra tay đại tư mệnh, một tay khoác lên trên trán, mắt tím nhắm lại, biết nghe lời phải, người đến ôm. Yến Du liếc qua người này, gặp hắn tinh như chạm ngọc khuôn mặt bên trên. Hình như có dã rời chi ý, ngược lại là khiến nàng liền tưởng đến, trước đó giao phó cho hắn sống lại, thế là nàng cu nở dê không nhiều lời đi ra phía trước. Có lẽ là bởi vì giải ngoại bảo, đại tư mệnh khí tức, cơ hồ tràn ngập toàn bộ doanh trướng, một dạng thanh tuyết bên trong chứa phạm hương, lộ ra cấm dục thánh khiết cảm giác, để cho đến gần Yến Du chót mũi hơi hấp. Đã nhàn nhạt đóng về hai con ngươi đại tư mệnh, hắn tắc thì không hề có động tĩnh gì, phảng phất một lần nữa đã ngủ. Thần thái yên tĩnh, để cho Yến Du nhìn nhiều liếc mắt, cũng thuận tay ôm lấy con trai. A hình như có nhận thấy Yến Tiểu Bảo lầm bầm một tiếng, một cái tay nhỏ trên không trung làm bữa bắt, một tay kia vẫn nắm thật chặt cha hắn vào áo. Yến Du cẩn thận áp lên đứa con yêu, không chạm đến cái kia đại tư mệnh, lại bởi vì không quá quen thuộc lạ lẫm hương vị, nàng động tác vẫn tính nhanh, chỉ là nàng mới muốn ôm lấy đứa con yêu. Đắt làm bữa, bắt được mẹ ruột tay Yến Tiểu Bảo, hắn liền đem mẫu thân tay hướng trong ngực cấp tốc gáp tới cụ nhóc con tốc độ từ trước đến giờ nhanh, trong lúc ngủ mơ hiển nhiên vậy uy lực không giảm. Cho nên Yến Du tay sao, liền vội vàng không kịp chuẩn bị sờ đến người ta đại tư mệnh trên lồng ngực. Yến Du, nàng đều trợn tròn mắt. Ngoài ý muốn bị sờ đại tư mệnh, hắn cu nở dê nhắm mắt, mà lại là trợn trừng lên không phải nửa khép nửa mở, phảng phất lấy làm kinh hãi. Yến Du, nàng thì càng trợn tròn mắt. Mà làm chuyện xấu Yến Tiểu Bảo. Hắn hoàn toàn không có chỗ kiểm tra, đồng thời cũng bởi vì trong giấc mộng đã bắt được cha, còn có mẫu thân tương bồi, mà cao hứng két một tiếng. Đây là tại trong lúc ngủ mơ cười ra tiếng quái khiếu đại khái bởi vì thật cực kỳ hưng phấn, đã y lư cờ quái Tiểu Bảo, còn đem hắn mẫu thân tay cố gắng hướng cha hắn trong ngực bắt. Đến mức không kịp phản ứng Yến Du, lại trơ mắt nhìn xem chính mình đem nhân gia đại tư mệnh sờ liền sờ vậy nhân gia đại tư mệnh cũng không phải có thế trắng sờ. Hắn rất nhanh liền theo cái này yếu đuối không xương tay, một tay lấy mắt trợn tròn đến cực điểm Yến Du, kéo mạnh lên giường. Hơn nữa không đợi Yến Du kịp phản ứng, người ta đại tư mệnh đã đem nàng lật ngược tại trên giường. Về phần bọn hắn con trai, ngược lại là cu nở dê còn bị đại tư mệnh một tay thăm dò trong ngực, nhưng hắn một cái tay khác, đã nhấn tại người ta Yến nữ quân trên cổ tay, chạm ngọc một dạng khuôn mặt tuấn tú, cu nở dê tới gần người ta Yến nữ quân mặt. Người Yến Du lập tức đẩy ra người cu nở dê mãnh liệt ngồi dậy. Nhưng cùng lúc đó bạch đại tư mệnh mảnh lều nhỏ vừa lúc bị mở ra, nhị cứu ca cũng đúng lúc vừa sải bước tiến đến. Nguyên lai trái lo phải nghĩ, cũng vẫn là ngủ không được Yến Tử Thiểu, hắn suy nghĩ còn là phải cùng đại tư mệnh tiến hành một trận nam nhân ở giữa nói chuyện kết quả.